Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, trứng gà, nghe được Mạch Ngân lời nói. Dung Âm nắm tay theo lò nướng độ ấm trên bàn để xuống. Nàng đi đến Mạch Ngân phía sau, thấy được trong ngăn tủ gì đó. Đó là trang được tràn đầy tứ lam trứng gà. Trứng gà mặt ngoài bị phun thượng màu tất, tứ lam trứng gà. Phân biệt đối ứng hồng chanh vàng xanh biếc bốn loại đầy đặn nhan sắc. Chợt vừa thấy, như là công viên vui chơi trong ao thường xuyên ra kính tiểu banh vải nhiều màu. Đường trắng, bột mì, cốc giấy này ba thứ đó cùng cần khí cụ cũng đã bị hai người tìm được. Xem ra thanh niên là muốn tại trứng gà thượng khó xử họ. Dung Âm nhìn những kia màu sắc rực rỡ trứng gà, mặt không thay đổi nheo lại mắt. Loại này sáng rõ nhan sắc, nhường nàng nghĩ tới thiên nhiên sâu xà cùng nấm ân đi chúng nó đều có kịch độc. Duẫn Úc đi lên trước, cùng Mạch Ngân cộng đồng đem kia tứ lam trứng gà đem ra. Bỏ vào trên bàn, liền tại nàng di chuyển cuối cùng kia lam lục sắc trứng gà thì một chương màu tiền tử thẻ bài xa. Xăm bay xuống đến mặt đất, Dung Âm đem thẻ bài nhặt lên, mặt trên như cũ là thanh niên chữ viết. Đỏ như máu, vẫn chưa có hoàn toàn khô cằn, hắn đến cùng giấu ở nơi nào. Lần này trên các viết lời nói tương đối dài, trải đệm rất nhiều, Dung Âm buông mi kiên nhẫn đọc xong. Trong giới tự nhiên, sáng rõ nhan sắc bình thường đại biểu kịch độc, tỉ như mặc tranh vàng áo khoác hoàng kim tiễn độc con ếch. Có rực rỡ lam giữ lam vòng bạch tuộc tại con nhện giới lại không phải như vậy. Diễm lệ con nhện. Khả năng có độc khả năng không độc, có lại hung lại xinh đẹp, tỉ như ngọc bích hoa lệ vũ lâm con nhện, cũng có dịu dàng mỹ lệ, tỉ như diễm lệ hoa hồng đỏ con nhện. Bởi vậy, ta nghĩ tới một kiện chuyện đùa tình, muốn cùng ngươi chia sẻ tại đây tứ lam xinh đẹp trong trứng gà. Một sổ bình thường, tam lam có độc những này trứng gà vốn đều là 50 khắc lại. Nhưng độc tố đem chúng nó trở nên khác biệt. Hiện tại, có độc trứng gà muốn so với không độc trứng gà lại thượng một khắc, trong phòng bếp có cân điện tử. Người có thể thông qua cân nặng phương thức đến phân biệt có độc hoặc là không độc. Tìm đến không độc trứng gà, vì ta làm điểm tâm ân đi, nhớ kỹ. Cân điện tử chỉ có thể sử dụng một lần, cân điện tử phía dưới ngăn tủ cũng đã bị kiểm tra qua. Dung Âm ngẩng đầu lên, liếc về phía Du Yên Cơ phía trên. Mạch Ngân bên này hai cái ngăn tủ còn không có bị mở ra. Nàng kiễng chân, thò tay, ý đồ mở ra kia hai cái ngăn tủ, nhưng là của nàng bàn chân đều nhanh banh thành múa ba lê bộ dáng. Đầu ngón tay cũng không thể đụng tới ngăn tủ tối đáy. Dung Âm, các ngươi xem hai người này ngăn tủ, nàng thu tay. Làm bộ như không có gì cả phát sinh thản nhiên mở miệng nói. Đều là nữ hài tử, Duẫn Úc cùng Mạch Ngân đều không sai biệt lắm cao hơn Dung Âm nửa cái đầu. Hai người bọn họ thử mở ra ngăn tủ, phát hiện chỉ có tận cùng bên trong ngăn tủ không bị khóa lại. Cần điện tử đang ở bên trong, hai người thân cao kỳ thật cũng không quá đủ. Họ vươn tay nâng cần điện tử đáy, cẩn thận từng ly từng tí đem nó bỏ vào trên mặt bàn. Nên làm cái gì bây giờ? Mạch Ngân theo từng cái giỏ trúc trong lấy ra một cái trứng gà. Nàng xem kia bốn con nhan sắc khác biệt trứng gà. Lại xem cân điện tử, đơn cái xương lời nói. Một lần tìm đến không có độc trứng gà xác suất mới là 1/4, nếu 2/2 phân tổ lời nói. Xương một lần, chỉ có thể biết được không có độc trứng gà ở đâu một tổ. Xác suất nhắc tới một nửa, quá mạo hiểm, không đúng. Không phải làm như vậy, Duẫn Úc nhăn lại mày. Tựa hồ lâm vào hồi ức, ta nhớ ta trước kia làm qua cùng loại suy luận đề. Hình như là đồng thời xưng bốn loại trứng gà. Bất quá cụ thể là sao thế này nhường ta quên mất đồng thời xưng bốn loại trứng gà. Lợi dụng số lượng đến phân chia chúng nó, Dung Âm nhẹ nhàng nói. Đi lên trước, cầm lên cái kia màu đỏ trứng gà. Trứng gà tựa hồ là theo bên cạnh tủ lạnh vừa lấy ra. Mặt ngoài mang theo nhàn nhạt lương ý, chạm tay hơi mát mà mềm nhẵn, nàng đem cái kia màu đỏ trứng gà đặt ở cân điện tử thượng. lại thả thượng hai cái màu cam trứng gà, ba màu vàng trứng gà, bốn lục sắc trứng gà, cần điện tử mặt ngoài thực trơn nhẵn. Nàng đem những kia trứng gà cẩn thận cất xong, xác định chúng nó sẽ không lăn lộn sau, mở ra cân điện tử chốt mở, điều đến khác đơn vị lượng, cân điện tử tại đầu ngón tay của nàng dưới sáng lên. Lục sắc trên màn hình, ba vị con số đang không ngừng thay đổi, sau vài giây liền khôi phục ổn định, những này trứng gà tổng sức nặng 508 khắc. Dung âm đem những kia trứng gà ấn nhan sắc đặt về nguyên vị. Cầm lên màu cam trứng gà rổ, đi đến bãi đá không vị thượng, làm nướng bánh ngọt cần những vật khác đều ở đây bên tay. Bao gồm nồi nia xong chảo cùng máy đánh trứng, nàng cầm lấy một chỉ màu bạc chậu, đánh mấy cái trứng gà đi vào. A, ta biết, Duẩn Úc chớp chớp mắt, bừng tỉnh đại ngộ, ta nhớ ra rồi, không độc trứng gà vì 50 khắc, có độc trứng gà vì 51 khắc. Giả thiết những này trứng gà tất cả đều không độc, 10 trứng gà tổng sức nặng ứng vì 500 khắc nhiều ra đến khắc tính ra. Liền đại biểu có độc trứng gà số lượng, nói như vậy. Nếu tổng trọng lượng là 509 khắc, không độc chính là màu đỏ trứng gà, là 508 khắc, không độc chính là màu cam trứng gà, 507 khắc, không độc chính là màu vàng trứng gà, 506 khắc. Không độc chính là lục sắc trứng gà, nàng vốn không cần phải nói những này. Nói ra, là cấp Mạch Ngân tên ngu xuẩn kia nghe, bất quá nàng vừa nói xong, liền nhìn đến Mạch Ngân đã muốn đứng ở Dung Âm bên người. Cho nàng trợ thủ, thấy nàng ngẩn người, nàng còn cười nhạo nói, quả nhiên là cái mọt sách, để đều giải đi ra, người nói cho ai nghe đâu, Dung Âm so ngươi lợi hại hơn. Đều không có ngươi như vậy có thể khoe khoang, Duẩn Úc. Hảo khí Nga, nhưng vẫn là muốn bảo trì mỉm cười. Mạch Ngân ngoài miệng nói muốn giúp đỡ. Nhưng thật nướng bánh ngọt loại sự tình này cũng không như thế nào cần hỗ trợ. Cho nên nàng chỉ là đem dùng đến thả bánh ngọt cốc giấy dọn xong. Đem chuẩn bị đặt ở lò nướng khay phóng tới Dung Âm bên tay. Làm xong những này, nàng liền ngoan ngoãn nhìn nàng đùa nghịch. Cho tới bây giờ, con nhện nữ lang không có lại xuất hiện qua. Câu đấu cũng đưa cái này kinh khủng biệt thự tô son chát phấn được giống vô hại mật thất đào thoát. Một dạng, nhưng Dung Âm từ đầu đến cuối nhớ sự tồn tại của nàng. Không biết nàng lúc nào sẽ đột nhiên xuất hiện. Thời gian càng dài, tình huống liền càng nguy hiểm mà ni Dung Âm cũng không tính đem bánh ngọt làm được đặc biệt tinh. Xảo. Nàng đem nướng bánh ngọt trình tự xóa phồn liền giàn, nàng không có chia lìa lòng đỏ trứng cùng lòng trắng trứng. Trực tiếp đem trứng gà đánh tới trong bát, thêm đường, dùng máy đánh trứng đem trứng chất lỏng đánh thành màu vàng nhạt bọt biển. Quấy rối chút thời điểm sau, Dung Âm treo lên thủ đoạn, màu bạch kim trứng chất lỏng treo tại máy đánh trứng thượng. Xa xăm rơi vào hồi trong bồn, kéo ra khỏi thật dài nhỏ tí. Ở dưới ngọn đèn thoạt nhìn phi thường xinh đẹp, nàng cầm lấy tiểu cái sang, đem số lượng vừa phải bột mì tát đi, nhường xi ra tới bột mì lọt vào trong bồn, theo sau lại quấy, đợi đến nàng cho rằng quậy đến không sai biệt lắm thời điểm. Liền đem trong bồn hồ bột rót vào trong cốc giấy, 7-8 phần mãn liền đầy đủ, lại vẩy lên mè đen, bỏ vào lò nướng, điều hảo độ ấm ân đi tiếp được. Liền là chờ đợi thời gian, Dung Âm khép lại lò nướng, vuốt ve rũ xuống trên vai đầu vài chưởng tóc quan, một màn này rơi xuống Mạch Ngân mắt trong, nhường nàng có hơi ngớ ra, nàng thật sự hảo xinh đẹp, Mạch Ngân tự nhận là cái mỹ nữ, hơn nữa còn là loại kia yêu diễm đồ đê thiện yêu xé bức mỹ nữ. Nàng biết mình lòng dạ cũng không rộng lớn, đối với cái khác thiếu nữ xinh đẹp. Bình thường nàng đều là lấy biểu tạp tên khác, bất quá trước mắt vị này khác biệt, cũng không phải nói khí chất của nàng có bao nhiêu sao cao không thể leo tới. Hoặc là thánh khiết thanh thuần, không để cho nàng dám lỗ mãng hoặc là không đành lòng thương tổn cái gì. Mà là trên người nàng loại kia rất nhạt cảm giác, nàng giống như, nàng cũng không giống như cảm giác mình rất hảo xê monster vì cái gì sẽ như vậy. nàng trước kia trải qua sự tình gì? Từ lúc nhìn đến bản thân tờ giấy sau, Mạch Ngân kỳ thật liền đối người bên cạnh đều lưu lại cái tâm nhãn. Đi đến địa ngục người, trong tay hoặc nhiều hoặc ít đều có người mệnh. Mạch Ngân cho là mình nhất định là bình thường nhất một nhóm kia. Chung quy nàng chỉ là an phận thủ thường đi ra bán mà thôi. Nàng đi đến địa ngục, là vì đã từng có cái khách nhân chết ở trên người nàng. Nhưng kia là hắn không biết tiết chế, mắc mớ gì đến nàng. Nàng là xui xẻo vào, những người khác nhưng liền không nhất định. Vốn của nàng đề phòng tâm còn chưa nặng như vậy. Duẫn Úc hành vi nhắc nhở nàng. Nàng vừa tỉnh lại nhìn đến Duẫn Úc thời điểm, nhìn đến nàng bề ngoài, cho rằng nàng là loại kia bị trường học dưỡng choáng váng cô gái ngoan ngoãn. Mỗi ngày làm bài tập soát bài thi loại kia, cái này cô gái ngoan ngoãn quay đầu liền đẩy người khác đi ăn sói. Lúc ấy nàng liền sợ ngây người, Duẫn Úc là như vậy, dung âm đâu, nàng giết qua người nào, nàng lại giết vài người đâu. Dung âm ôm cánh tay đứng ở lò nướng trước, cúi mắt mi, tựa hồ là đang ngẩn người. Lò nướng trong tản mát ra ấm áp sáng sủa mỏng màu cam hào quang. Những kia hào quang chiếu vào mắt của nàng mi thượng, đêm của nàng tiệp vũ cũng tẩy thành mỹ lệ màu camon sơ nướng bánh ngọt là nàng trước kia thường. Xuyên làm việc, kỳ thật dung âm thực am hiểu nấu ăn cùng làm điểm tâm ân y nấu ăn. Là vì mỗi lần mẫu thân tan tầm sau đều mệt chết đi. Nàng muốn chuẩn bị hảo phong phú đồ ăn, nhưng nàng trở về liền có thể ăn được nóng hầm hập khamani nàng như ăn được cao hứng. Tâm tình liền sẽ hảo chút, liền sẽ không đem trong sinh hoạt oán khí, lấy quyền cước phương thức phát tiết ở trên người nàng. Làm điểm tâm, là vì từng tại điểm tâm tiệm trong kiêm chức qua. Sau này, là được nàng lấy lòng hoa hậu lớp chủ yếu thủ đoạn. Nàng muốn tại thích nhân trước mặt giả dạng làm ôn nhu thoải mái hình tượng. Mỗi ngày đều đi cho hắn đưa đủ loại điểm tâm ân y nàng sẽ không làm. Lười làm, liền từ nàng đến, nàng suy nghĩ của nàng tốt, có khi liền sẽ tại những người khác đều khi dễ nàng thời điểm nói hai câu nói. Như vậy, nàng liền sẽ không bị chặn ở trong nhà cầu. Nước lạnh ập đến tưới xuống, cả người ướt đẫm ân y, đinh, lò nướng trong cốc giấy bánh ngọt dần dần trở nên đầy đặn khởi lên. Mè đen cũng lóe sáng sáng nhìn, thiết lập tốt thời gian trôi qua sau, lò nướng phát ra viên mãn hoàn thành nhắc nhở thanh âm ân y nhớ lại qua đi thời điểm. Dung âm sắc mặt như cũ là nhàn nhạt, theo trên bề ngoài nhìn lại, nàng liền chỉ là đơn thuần đang ngẩn người. Nghe được nhắc nhở thanh âm sau, nàng chớp mắt, mở ra lò nướng, đeo lên thật dày miên bao tay, đem bên trong bánh ngọt đem ra, không biết bao nhiêu mới có thể làm cho hắn vừa lòng. Cầm trước, nàng bưng khay đi đến trước bàn ăn, ý bảo Duẫn Úc đi thả, vừa nướng ra tới cốc giấy bánh ngọt có chút phỏng tay. Duẫn Úc nhanh chóng cầm lấy bánh ngọt phóng tới trong khay. Nàng chỉ thả một cái bánh ngọt. Còn chưa kịp làm khác, trưởng bàn ăn đầu bên kia ghế dựa liền tự động hướng ra phía ngoài đẩy ra. Này bánh ngọt là an toàn, các ngươi nếu là đói, có thể lấy đến ăn. Dung âm đem khay bỏ lên trên bàn. Hái xuống tay phải bao tay, hướng kia ghế dựa đi. Trước trừ chủ vị ghế dựa, cái khác ghế dựa đều là đem lưng ghế dựa dán đến mép bàn ở. Ghế dựa mặt tại gầm bàn dưới. Bị khăn trải bàn hoàn toàn chặn, họ cũng không nghĩ tới nhìn, sớm biết rằng lời nói, liền không cần lãng phí thời gian dài như vậy. Dung âm đi đến cái ghế kia bên cạnh, thấy được ghé vào y trên mặt món đồ chơi con nhện. Con kia con nhện toàn thân là sáng trạch màu xanh ngọc. Tám chân chỗ khớp xương có thể nhìn đến điểm điểm sáng rõ chanh vàng. Phần chân cùng lưng còn điểm xuyết thuyết tùng cách lông xù bạch. Ngọc bích hoa lệ vũ lâm con nhện, tại con nhện đam mê người trong ánh mắt, nó quả thực mỹ được không thể tranh phong. Dung âm dùng tay phải đem món đồ chơi con nhện cầm lên. Nghe được thanh niên trầm thấp tiếng nói, tuy rằng của ngươi điểm tâm làm được cũng không đủ dùng tâm. Nhưng ta còn là phi thường thích. Hết chương.